Thánh Vương, chương 29, đánh tan Trần gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ một khi đã nổi lên sát tâm thì tuyệt đối sẽ không khách khí với người của Trần gia. Đám người Trần gia này lại dám liên thủ với Ảnh Độc Môn để gây bất lợi cho Dương gia. Tình hình hai nhà hiện giờ đã như nước với lửa, hoàn toàn vạch mặt nhau, cho nên không cần cố kỵ gì nữa. Lúc này đây, Dương Kỳ xuất thủ liền thúc dục khí công phát loa toàn nỗ tiễn. Tên hình xoắn ốc, bắn ra như châu chấu. Hắn thúc dục nỗ tiễn lần này là thầm dùng chân khí của địa ngục qua toàn, khi vừa mới đột phá đến tầng 6. Binh khí, cảnh, một cục đá dùng, địa ngục qua toàn, để thôi động cũng có thể bắn tan tường đá, chứ nói chi hiện tại, trong người hắn đã có lực lượng năm đầu viễn cổ cự tượng, lại còn phát động mũi tên bằng cương thiết. Xì xì, âm thanh vang lên liên tục, những đại thuẫn bằng cương thiết của đội quân tư binh Trần gia đều bị phá vỡ, khôi giáp trên người của vài tên cũng bị bắn lủng, chốc lát đã có 49, 50 người ngã xuống. À, một tên thủ lĩnh có cảnh giới, binh khí, trong đội binh muốn lấy tay không bắt tên, nhưng cánh tay của hắn cũng bị bắn thủng, xương cốt gãy đoạn, thậm chí chân khí cuồng bạo ẩn chứa trên mũi tên đã làm tổn thương đến kinh mạch của hắn. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết tựa hồ như gặp phải quỷ đòi mạng. Bởi vì, bên trong những mũi tên kia có ẩn chứa chấn ngục kính, chân khí bên trong có đủ các loại ý chí của địa ngục ma thần, dường như có thể ăn mòn, phá hủy linh hồn và ý thức hải của hắn. Đáng giận, tên thống lĩnh Trần gia. Trần Đại Lôi thấy người bên mình kêu thảm liên tục, một đám chiến sĩ tư binh dũng mãnh cứ thế mà ngã xuống thì ánh mắt cũng đỏ lên. Mỗi một tên binh sĩ không biết dùng bao nhiêu tụ khí đan của gia tộc mà thành, chết một người cũng là tổn thất lớn, gia tộc nhờ đám tư binh này mới có thể lăn lộn làm ăn, hưng vượng phát đạt, hiện tại mới một lát đã mất đi 40,50 mạng, là người chủ quản Trần gia nên lòng hắn cũng đang rỉ máu. Sát, băm nát thằng nhóc này. Xin chư vị tôn giả Ảnh Độc Môn ra tay, thi triển độc công, phải đầu độc chết tên tiểu tử này. Còn nữa, sau lần tấn công này, thì Dương gia đến chó gà cũng không tha. Toàn bộ giết sạch chó gà không tha. Ầm vang, hơn 10 của cao thủ Trần gia nhất tề giống giận hướng Dương Kỳ chém giết, trong đó một vị trưởng lão tu vi khí công đạt đến tầng 7. Trần Đại Hồng đi đầu làm gương, trong tay cầm một thanh quỷ đầu đại đao, loáng một cái trên thanh đao đã kèm theo một dung dịch độc dược màu xanh chảy xuống, theo đao phong duệ khí bắn ra từng đạo đao mang gắn kết với nhau, mang theo đao khí kịch độc. Quỷ độc đao công, Trần Đại Hồng là người tiếp cận Dương Kỳ đầu tiên, hai mắt dữ tợn, chém ra một đao, ánh đao hiện ra màu sắc mê ly, mặt trời lúc này đã đứng bóng, nắng gắt, đao phong phản xạ ánh nắng, đâm thẳng vào hai mắt Dương Kỳ. Quỷ độc đao thuật của hắn đều dùng chân khí thúc dục, chẳng những đao khí có kịch độc bất chi bất giác đả thương người một cách vô hình, lại còn có thể phản xạ ánh sáng, khiến cho trong tầm mắt đối thủ hiện đủ loại ảo giác, sau đó một đao chém bay đầu người ta. Chấm, quỷ đả tường, ánh đao như tường, vây khốn Dương Kỳ. Chết đi, Dương Kỳ căn bản không thèm nhìn đao mang đang chém tới, bàn tay của hắn xuất ra một chảo, xem thanh quỷ đầu đao kia không khác đậu hủ, trong nháy mắt đã đập nó thành một cái đĩa sắt. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực phản chấn từ thân đao truyền lại khiến Trần Đại Hồng bị đả thương hộc máu, xương cốt đứt đoạn. Dương Kỳ tiến thêm một bước, một chưởng nữa được vỗ tới. Một chiêu trong bất bại vương quyền, bách chiến bách thắng, bàn tay của hắn như hổ chưởng, như ưng chảo, như long hình, như nắm đấm của cự hùng. Từng thớ thịt như có ẩn chứa thuốc nổ, chân khí bên trong đó sôi sục giống như luyện ngục đang ở trong địa ngục thâm nguyên, âm thanh giống như địa ngục đang được khởi động, khiến người chịu đòn có cảm giác kinh khủng tột cùng. À, Trần Đại Hồng hết đường tránh né, bị một chưởng này oanh kích lên ngực kêu thảm thiết một tiếng, mọi người chỉ thấy một bàn tay chân khí khổng lồ ép xuống, phách hắn vào mặt đất hãm sâu vào trong đó, huyết nhục lẫn lộn, khí tuyệt bỏ mình. Đại Hồng, Trần Đại Lôi, Trần Đại Long, hơn 10 vị khí công tầng 7 của Trần gia, thậm chí còn có cao thủ tầng 8 cùng tung trưởng đến, tiến hành một kích tất sát đối với Dương Kỳ. Công kích của bọn họ tụ thành một chỗ như một tòa khí sơn, đá xanh được ốp trên mặt đất lần lượt chóc lên, giống như gặp phải một cơn động đất kinh khủng. Có những tảng đá tại trong trung tâm của luồng khí công thì bị chấn nát tứ phân ngũ liệt biến thành bột đá. Đều đến đây đi, tất cả cao thủ của Trần gia cùng xông lên một lượt, cho ta thấy bọn ngươi có cái gì lợi hại nào. Dương Kỳ đứng ở trung tâm dòng khí, không chút sức mẻ, khí công toàn thân xoay tròn, khí tức ở sau lưng dâng lên tựa như ma quỷ, một vòng bảo hộ màu đen từ trên trời rơi xuống, tất cả công kích còn cách hắn 10 bước từ đao kiếm trường mâu, trường côn. Đều bị chấn thành bột phấn. Lực lượng năm đầu viễn cổ được tập trung một chỗ liền bùng nổ. Tất cả công kích của đám cao thủ Trần gia rơi vào mình hắn đều bị chấn nát, bị hóa giải không thấy tăm hơi, kể cả gia chủ Trần Đại Lôi, còn có một vị khí công tầng 8 khác đều bị chấn bay ra, lui về sau mấy bước. Làm sao có thể, tất cả cao thủ Trần gia chúng ta hợp kích thì cho dù là một cao thủ tầng 9 khí tông cảnh cũng phải tạm tránh phong quang, một tòa núi cũng có thể bị đập bể, nhưng tại sao hắn lại ngăn cản được? Hay là hắn không phải người, cho dù Dương Chiến cũng phải chạy quán đít, hắn chỉ là một trong thằng con của Dương Chiến, một thằng nhóc phá ra mà thôi, không thể có một thân tu vi khí công như vậy được. Nhất định là ảo giác, hoặc là trên người của hắn có món pháp bảo hộ thân nào đó. Thấy một màn này, ngay cả mấy cao thủ của ảnh độc môn đều thất kinh, bọn họ tuyệt đối không ngờ Dương Kỳ lại hung mãnh như thế, đồng thời ngăn cản thế tiến công của tất cả cao thủ Trần gia. Bách độc khí công, một cường giả của ảnh độc môn liền xuất thủ, bóng đen chợt lóe ảo ảnh trên người hắn theo thứ tự phát ra, không ngờ lại là nhân hình chân khí, giống chân khí của Dương Chiến ngày đó như đúc, một cao thủ tầng 8 đỉnh cấp tu vi xuất thần nhập hóa. Ý tứ của xuất thần chính là cái này đây. Nhân hình chân khí có độc khí quay cuồng, nên xưng là nhân hình độc khí, uy lực khổng lồ, bay ra ngoài gặp người liên nổ mạnh, sinh ra độc bạo có thể khiến trong phạm vi ngàn bước không còn ngọn cỏ sinh tồn, thậm chí ngay cả côn trùng dưới mặt đất cũng bị độc chết, đây chính là một trong những đại tuyệt chiêu của ảnh độc môn. Tiểu súc sinh, ta xem ngươi làm sao ngăn cản chiêu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên cao thủ ảnh độc môn sau khi phóng ra nhân hình chân khí, liền bay tới, nhân cơ hội này hướng tới Dương Kỳ tập kích, vừa mới tiếp xúc đến hộ thân chân khí của hắn, liền sản sinh ra một tiếng nổ mạnh, trên mặt đất sinh ra một cái hố thật sâu. Tất cả cao thủ Trần gia đều dừng lại, nhìn độc khí điên cuồng trong cái hố, mỗi người đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Rốt cục cũng bị nổ chết rồi sao? Tam đệ, đại ca Dương Vân Trùng, nhị ca Dương Hóa Long đồng loạt kêu lên. Ha ha, tiểu súc sinh, độc môn khí công của ảnh độc môn ta làm sao ngươi có thể ngăn cản được? Mấy tên cao thủ của ảnh độc môn liền nở ra nụ cười phấn khởi. Phải không đó, khí công của ảnh độc môn quả thực quá yếu. Một thanh âm vang ra từ trong đám độc khí điên cuồng kia, đúng là âm thanh của Dương Kỳ. Hắn há to mồm thổi một cái, nhất thời những làn mây độc kia bị gió thổi bay ngược về tạo ra từng làn sóng lớn. Không tốt, nhanh ngừng thở. Những gã ảnh độc môn vừa thấy, liền lớn tiếng nhắc nhở, nhưng là đã muộn rồi, những khí độc kia đã kịp thời xâm nhập vào trong đám binh lính, một đám binh lính ngã xuống, ít nhất có hơn 100 tên lính trúng độc ngã xuống, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, miệng sùi bọt mép, chỉ trong chốc lát đã bị độc khí công tâm. Cũng còn may cho Trần gia là đã có một số cao thủ kịp thời xuất ra hộ thân chân khí, cho nên độc khí không thể tiến vào, nếu không bọn chúng cũng khó tránh khỏi tai họa. Tại sao có thể như vậy? Các vị cao thủ ảnh độc môn, mau mau cứu trị. Trần Đại Lôi thở hổn hển, tiếp tục phát ra tiếng thét dài, tình hình hiện tại đã thay đổi trong nháy mắt, Trần gia gióng trống khua chiêng dẫn theo vài cao thủ ảnh độc môn đánh tới, vốn tưởng rằng cho dù Dương Chiến đi ra cũng có thể tiêu diệt toàn bộ Dương gia như thường, nhưng không ngờ lại bị một mình Dương Kỳ chặn lại, hơn nữa còn bị thương 100 người. Toàn bộ đều đáng chết, đừng hòng chữa trị, Dương Kỳ lạnh lùng nói, bước tới một bước tình hình hiện tại đã đảo ngược, hắn đã giết chết hơn 50 tên lính, hơn 100 binh lính bị một hơi thổi của hắn làm cho chúng độc, trưởng lão Trần gia Trần Đại Hồng bị hắn đánh thành bánh thịt, một thân sát nghiệt tụ tập bên trong chân khí, làm cho người ta không rét mà run. Dừng lại, một tên cao thủ ảnh độc môn hô lên, ngươi có biết thực lực của ảnh độc môn ta như thế nào không? Siêu, hắn còn chưa dứt câu nói thì Dương Kỳ liền vọt tới, toàn bộ lực lượng của các đầu viễn cổ cự tượng được đánh ra, đá trên mặt đất bị chấn vỡ nát, mấy cao thủ của Trần gia thấy thế muốn ra tay ngăn trở nhưng chỉ cần là ai tiến tới phạm vi xung quanh hắn 10 bước đều bị chấn bay trở về. Ánh mắt tên cao thủ ảnh độc môn vừa mở mồm liền hoa lên, đã thấy một ngón tay điểm đến trước mặt, ngón tay này xuyên qua mi tâm của hắn, sau đó lực qua. Phanh, quả dưa hấu trên cổ hắn nổ mạnh, hộp sọ cứng rắn của hắn đã bị một chỉ của Dương Kỳ xuyên qua. Thanh độc tôn giả, tên cao thủ phát ra nhân hình chân khí khi nãy cũng chấn động. Ngươi, không ngờ ngươi lại dám giết thanh độc tôn giả, ngươi có biết hậu quả lớn cỡ nào không? Ngươi cũng chết đi, Dương Kỳ xoay người lại, sáu cánh tay bằng chân khí tại sau lưng hắn lại xuất thủ, biến hóa ra các loại thủ ấn, nhoáng lên một cái đã mang theo từng đợt cự lãng chân khí thẳng về hướng tên thủ lĩnh của ảnh độc môn kia. Bách độc chiến giáp, xuất thần nhập hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thủ lĩnh này dậm chân, chân khí trong cơ thể dâng lên, ngay lập tức bên ngoài cơ thể hắn xuất hiện một tầng chất sừng dày đặc, tầng chất sừng này đen như mực, phía trên có gai xương dữ tợn, chính là khôi giáp do cực độc chân khí ngưng tụ thành, chiêu này có chút cùng loại với kim trung cháo thể đại khí công, bất quá chỉ là khôi giáp. Bách độc chiến giáp, này một khi ngưng tụ chẳng những đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, mà trong khi chiến đấu cũng phát ra bách độc chân khí. Đến đây đi tiểu súc sinh, tên thủ lĩnh ảnh độc môn hét lên điên cuồng, nhưng hắn còn chưa nói xong thì tốc độ của Dương Kỳ đã tăng lên gấp 10, chân khí thủ ấn bên ngoài huyễn hóa ra tầng tầng trưởng ảnh chỉ dùng để che giấu tai mắt người khác mà thôi, sát chiêu chân chính là một cây trường mâu đến từ U Minh địa ngục quỷ thần chi thủ trực tiếp xuyên qua. Bách độc chiến giáp tiến vào bên trong người hắn, răng rắc, bát độc chiến giáp lập tức tan rã, ngọn lửa sinh mạng trong cơ thể hắn dần trôi đi, bị Minh Thần Chi Mâu cuốn hết sinh cơ, làm sao có thể, ta, làm sao chết như vậy được. Thấy thanh trường mâu bằng chân khí tiến vào cơ thể mình, tên thủ lĩnh hiện lên vẻ mặt không tin, nhưng ý chí địa ngục ma thần tiếp theo đã phá hủy hoàn toàn linh hồn của hắn. Xuống địa ngục đi thôi, Dương Kỳ tán Minh Thần Chi Mâu đi, phóng một cước tới, đạp nát đầu tên thủ lĩnh. Cách chương.